Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517. Tầng 2, Edberg rất nhanh liền bị tìm được, hoặc là chuẩn xác điểm nói. Edberg là chủ động liên hệ Guti, mà ở Guti đem phát sinh ở phòng ăn sự tình cáo chi đối phương lúc. Vị này đầu bếp trưởng rõ ràng trầm mặc một giây sau. Lúc này mới hít một hơi thật sâu. Rất tốt, 2567 ngươi thông qua khảo nghiệm của ta rồi, hiện tại ngươi là e khu phòng ăn một thành viên. Nhưng là, sau này không có ta cho phép, ngươi không thể tiến vào truyền trong thức ăn một bước. Cho dù là ngăn cách lấy máy truyền tin, Guti cũng có thể tưởng tượng ra được vị này đầu bếp trưởng giờ phút này cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Mà sớm có đoán tần nhiên thì là đem bàn bên trong cuối cùng nhất một khối thịt bò để vào miệng bên. Trong sau, cái này mới chậm rãi hỏi, ta là thử đồ ăn viên, không ở truyền trong thức ăn, ở đâu, có rồi đoán trước, không đại biểu tiếp nhận, tần nhiên đang vì mình tranh thủ lấy cuối cùng nhất khả năng. Đáng tiếc là, Edberg hoàn toàn không để ý đến tần nhiên dạng này cãi lại. Ngươi nguyện ý ở đâu đợi lấy liền đi nơi đó, nhưng không cho phép ngươi tiến truyền trong thức ăn. Nói xong máy truyền tin liền cắt đứt, lời nói bên trong mang theo tức giận, nhưng là càng nhiều hơn là lo lắng. Tần nhiên nhìn cắt ra máy truyền tin, nâng tay phải lên nhéo nhéo cằm của mình, trong mắt mang theo suy tư, quan thực lục sao. Trước đó Edberg là ở tần nhiên tiến vào truyền trong thức ăn sau. Kết nối máy truyền tin, đối phương cho rằng có truyền trong thức ăn kia nặng nề. Cách âm phòng cửa làm ngăn cản, tần nhiên không có khả năng nghe được hắn nói cái gì. Cho nên, cũng không có có càng nhiều che giấu. Chỉ là thấp giọng, nhưng đối có được nhập giai cảm giác tần nhiên tới nói. Đừng bảo là một cái phòng cửa cản trở, chỉ cần ở nhất định trong phạm vi. Liền xem như ngăn cách lấy mấy tầng vách tường, cũng là rõ ràng lọt vào tai, dù là kia phiến phòng cửa trên thực chất so mấy tầng vách tường còn muốn cách âm cũng giống vậy. Bất quá, tần nhiên giờ phút này để ý nhất chính là đến tột cùng phát sinh ra cái gì. Nên biết nói trước đó Ruth để hai người thủ hạ tàn bộ lời đồn, cũng là quan vơi quan thực lục. Nhưng tần nhiên nhưng không tin kia hai cái học sinh có thể có như thế lớn năng lực. Ngắn ngủi một ngày liền biến giả thành thật, để theory các lão sư cũng bắt đầu xuất động. Nếu như đối phương thật sự có năng lực như vậy, Ruth căn bản không có khả năng khống chế. Nói đơn giản, nếu không phải Ruth mèo mù đụng phải chuột chết, trùng hợp ở thời cơ này gặp xuất hiện ở mọi người tầm mắt quan thực lục. Bằng không chính là có người ở trợ giúp, cái trước có quá nhiều trùng hợp, tần nhiên sẽ không tin tưởng, rồi sau đó người, tần nhiên hai mắt nhíu lại, Ruth là vì, đeo ngừng lại phòng thí nghiệm bên trong, bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn. Ở đối phương đáp lên vị tà linh xử lý sau, cái mục tiêu này liền trở thành hắn, như vậy, cái kia trợ giúp người là vì cái gì? Vấn đề không tự chủ xuất hiện ở não hải bên trong. Cái này khiến tần nhiên ý thức được, hắn nhất định phải lại đi một chuyến thư viện, đi thăm dò duyệt một chút quan thực lục đến tột cùng là cái gì dạng vật phẩm rồi. Ngày hôm qua tìm đọc, chú ý lực đại bộ phận thả đang thu thập tin tức bên trên tần nhiên cũng không có tìm được bất luận. Cái gì có quan hệ quan thực lục ghi chép, mà lên vị tà linh từ Ruth nơi đó lấy được tin tức cũng 10 phần mơ hồ. Chỉ có thể xác nhận quan thực lục tựa hồ là một bản đẳng cấp cực cao thực đơn. Đến nỗi càng nhiều, liền không có rồi, thậm chí, Ruth đối quan thực lục biết rõ, cũng bất quá là một lần nào đó ngẫu nhiên nghe được giáo sư đeo ngừng lại chuyện phía Money. Nơi này giao cho ngươi, tần nhiên đối lấy một mực đứng ở bên cạnh Guti nói một câu sau. Liền hướng lấy trên đất nhà ăn đi đến. Guti có thể nhìn ra tần nhiên hẳn là đi làm cái gì quan trọng sự tình. Nhưng là, nàng nhưng không có hỏi Tamani song phương cũng không có loại trình độ kia quan hệ cá nhân. Mà lại, chuyện kế tiếp, cũng đầy đủ Guti nhức đầu, nhìn bị bàn ăn, bát đũa chiếm cứ truyền trong thức ăn, Guti thở dài một cái, cầm lên máy truyền tin. Sally cáo chi tất cả mọi người giải quyết còn có. Tìm hai người xuống tới. Guti bận rộn, tần nhiên cũng không biết. Lại trở về nhà trọ, đem ba quyển mượn đọc sách vở mang lên. Đi vào e khu thư viện lúc, sắc trời đã triệt để tối xuống. Thư viện vẫn như cũ là đèn thông minh, nhưng bên trong người lại là lác đác không có mấy. Teoret ban đêm cũng không bình yên. Ở học sinh sổ tay tờ thứ nhất bên trên liền minh xác đánh dấu bày ra lấy. Cấp với năm thứ tư học sinh cấm đoán xuất hiện ở ban đêm Teoret ban đêm trên đường phố. Mà ở tối hôm qua, Tần Nhưng đã hơi lĩnh giáo qua là tại sao rồi. Đối với Teoret an bên trong tương tự quái vật làm khảo nghiệm phương thức. Tần nhiên là từ chối cho ý kiến, lựa chọn đặc lập độc hành. Như vậy liền muốn có được tương ứng thực lực, không có thực lực lại còn cưỡng cầu hơn đặc thù. Dạng này người cho đến chết mất một khắc này, chỉ sợ mới sẽ minh bạch mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì quyết định sai lầm mà ni hướng. Lấy ban đêm thư viện thủ vệ lộ ra ngay huy hiệu trường. Tần nhiên đi tới sớm đã không có một ai quầy phục vụ. Dựa theo phía trên chỉ bày ra đem sách tịch bỏ vào ban đêm trả lại cái giỏ bên trong. Cùng sử dụng huy hiệu trường ở rổ bên ngoài khẽ quét mà qua. Nhìn khảm nạm ở rổ bên ngoài màn hình bên trên, xuất hiện đã về trả lại thị sau. Tần nhiên hướng lấy một tầng đông khu đi đến. Tối hôm qua đọc qua, đã để tần nhiên đại khái hiểu qua rồi thư viện một tầng sách vở bày đặt. Đông khu tuy nhiên đánh dấu chính là lịch sử, địa lý, nhân văn loại hình, nhưng lại có được lấy rất nhiều tạp thư. Cùng Nam khu, Tây khu, Bắc khu chuyên nghiệp sách vở hoàn toàn không giống nhau. Cái này đến cái khác giá sách, tần nhiên cẩn thận từ bên trên tìm được dưới. Khi đem toàn bộ giá sách đều đã kiểm tra sau, đã là một giờ sau rồi. Kết quả lại là không thu được gì. Hơi lắc lắc đầu, tâm bên trong đã sớm chuẩn bị tần nhiên hướng lấy tầng 2 đi đến. Ở tầng 2 chuyển góc trong thang lầu, một cái pha lê cửa ngăn cản lấy tần nhiên đi đường. Khác biệt với đối sở hữu học sinh khai phóng một tầng. Tiến vào thư viện tầng 2 cần đặc thù quyền hạn, bao quát nhưng không giới hạn trong các niên cấp thủ tịch sinh. Hội học sinh thành viên các loại, cầm ra huy hiệu trường, ở pha lê trước cửa máy cảm ứng bên trên nhoáng một cái. Lặng yên không tiếng động. Pha lê cửa hướng hai bên mở ra, lộ ra rồi một cái đầy đủ một người đồng hành thông đạo. Tần nhiên cất bước mà qua, trực tiếp lên tầng 2. Ở ước chừng 2 điểm chung sau, tần nhiên liền đã xác định e đi thư viện tầng 2 cùng một tầng bố cục giống như đúc. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, tần nhiên liền hướng lấy tầng 2 đông khu đi đến. Tại không có hướng dẫn tra cứu làm là điều kiện tiên quyết dưới. Tần nhiên chỉ có thể dựa theo trước đó phương pháp, bắt đầu từng điểm tìm kiếm có thể sẽ cùng quan thực lục có liên quan sách vở. Thỉnh thoảng liền sẽ rút ra một quyển sách đọc qua mục lục. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, tần nhiên tốc độ đương nhiên không nhanh được, thậm chí, so ở một tầng lúc còn muốn chậm mà ni dù sao, một tầng sách vở tần nhiên tối hôm qua đã đại khái xem qua. Chỉ ít có lấy tương ứng ký ức, mà tầng thứ hai lại là hoàn toàn xa lạ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tần nhiên lại không có bất kỳ cái gì vội vàng sao động. Giống nhau lúc đầu kiên nhẫn, trầm ổn, mà khi hắn đem tầng hai đông khu giá sách xem một nửa lúc. Hắn đột nhiên dừng động tác lại, hơi xoay qua đầu, nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở từ hai tầng giá sách tạo thành thông đạo tận đầu. Một đạo, âm lãnh thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, tóc thật dài trực tiếp rủ xuống, che chắn lấy khuôn mặt, chi á, điện lưu âm thanh bên trong, ánh đèn sáng người đột nhiên lóe lên, tuy nhiên lập tức liền sáng lên, nhưng ngắn ngủi hắc ám tựa hồ giao phó rồi kia đạo thân ảnh kiểu thuấn di tốc độ. Khi ánh đèn xuất hiện lần nữa thời điểm, kia đạo thân ảnh đã xuất hiện ở tần nhiên vốn nên đứng thẳng vị trí trước. Đồng thời nghiêng lấy đầu, cái cổ vặn vẹo, phát ra lộng tiếng vang, nhưng, tần nhiên lại không ở nơi đó rồi, không có dự tính bên trong kinh hãi cùng thét lên. Mặt của đối phương trước có chỉ là giá sách cùng sách vở. Đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, làm cho đối phương sững sờ. Rồi mới, đối phương nghe được rồi phía sau truyền đến tiếng hỏi. Người biết rõ nào có quan thực lục ghi chép sao? Âm thanh lạnh nhạt, bình ổn, đối phương lập tức quay người. Nhìn đứng ở mình phía sau nam tử, phát ra trầm thấp tiếng cười. Tiếng cười kia bén nhọn mà chói tai, liền tựa như là duỗi ra móng tay ở bảng đen bên trên xẹt qua cảm giác. Người nhìn ta xinh đẹp không? Đối phương âm trầm tiếng nói bên trong, một mực che lấy khuôn mặt tóc dài liền như thế hướng sau bay lên. Hiển lộ ra mặt mũi của đối phương, sưng, hư thối. Ở tân nhiên ánh mắt nhìn về phía trương này khuôn mặt thời điểm. Một cái cùng loại bọc mủ đồ vật, liền như thế từ đối phương trên mặt nổ tung, vàng chất lỏng liền như thế chảy ra. Tân nhiên mặt không thay đổi nhìn đây hết thảy. Hắn nhắc lại mà hỏi, người biết rõ nào có quan thực lục ghi chép sao? Người nhìn ta xinh đẹp không? Đối phương tựa hồ không có nghe được tân nhiên lời nói. Lại một lần mà hỏi. Mà lại, càng nhiều bọc mủ ở trên mặt của đối phương nổ tung. Vài chỗ lại còn nhúc nhích ra có chút con giói. Hai lần không có đạt được muốn đáp án. Để tân nhiên nhướng mày. Rồi mới, hắn cải biến hỏi thăm phương thức. Tân nhiên nâng lên một cước dẫm ở rồi trên gương mặt kia. Thân ảnh liền trùng điệp té ngã trên đất. Vốn là xấu xí, giữ tận mặt, ở gặp rồi trọng kích sau. Lập tức trở nên càng phát ra không có nhân dạng, mà lại, tân nhiên cũng không có dừng lại. Phanh, phanh phanh, một cước ngay cả lấy một cước theo một cước, huyết nhục bay ngang ở giữa. Từ tân nhiên dưới chân truyền đến hơi thở mong manh âm thanh. Chờ, chờ một chút, ta biết rõ ghi chép có quan hệ quan thực lục sách vở ở đâu. Ngoặc kép, đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Steel đọc qua lấy trong tay mới vừa từ một vị năm thứ ba trong tay giá cao thu mua mà đến Teoret. Bí văn ghi chép, tuy nhiên ở đến Teoret thời điểm, Steel phải cố gắng thu thập tương ứng tin tức rồi, nhưng là ngoại giới đối với thần bí Teoret hiểu rõ quá ít. Cho dù là Steel 10 phần cố gắng, nhưng thu thập được tin tức, vẫn như cũ không đủ để ứng phó hắn ở Teoret khả năng sẽ gặp phải phiền phức. Cho nên, ở chính thức trở thành rồi Teoret học sinh sau, hắn hao tốn càng nhiều tinh lực cùng tiền tài, bắt đầu thu thập hết thảy có thể thu thập được tin tức. Mà hướng Steel dạng này người tuyệt đối số lượng cũng không ít. Bởi vậy, rất nhiều cấp cao học sinh đều sẽ ở thời điểm này nhỏ lừa một bút. Xảy ra chuyện gì, lúc đầu đã nhanh đang ngủ Mika nghe được rồi Steel kinh hô. Lập tức từ giường trên nhảy xuống tới, một bộ cảnh giác bộ dáng, hai người thân vi thủ tịch sinh phó thủ, rất tự nhiên bị phân phối đến rồi một cái phòng, khác biệt với thủ tịch sinh phòng đơn, bình thường học sinh cần 4 đến 6 người cùng một chỗ, đồng thời sử dụng công cộng phòng khách, phòng rửa mặt, mà thủ tịch sinh phó thủ thì phải tốt một chút, có thể hai người sử dụng một gian nhà trọ, đồng thời có đơn độc phòng khách. Phòng rửa mặt, người nhìn nơi này, trong đồ thư quán khảo tra người. Đối mặt với bị đánh thức Mika, Steel lập tức đem bút trong tay nhớ đưa tới. Trong nháy mắt minh bạch phát sinh ra cái gì Mika, bất mãn nhìn Steel, nhưng vẫn là nhận lấy bút ký. Hai ngày ở chung đủ để cho hắn hiểu được mình dưới giường là nhiều sao khó chơi tên ngốc. Nếu như hắn không nhìn tới. Đối phương nhất định sẽ cùng như con ruồi ở bên lỗ tai của hắn ông một demonster vì để cho mình ngủ thêm một lát, Mika dự định qua loa một chút đối phương. Bất quá, ở nhìn thấy phía trên ghi chép sau, Mika lại là không nhịn được khịt mũi coi thường. E khu thư viện thứ hai ban đêm, ở tầng 2 sẽ có rất lớn tỷ lệ xuất hiện khảo tra người. Nó biết hỏi thăm ngươi nó có xinh đẹp hay không? Áo trắng. Hắc phát che mặt, khuôn mặt rất xấu, mà lại giữ tận tục truyền nghe ghi chép. Nếu như ngươi trái lương tâm nói nó rất xinh đẹp, nó liền sẽ giống to không người thành thật không nên lại mở miệng. cũng nắm chặt ra lưỡi của ngươi đầu, kéo đứt nó, nhưng nếu như ngươi thành thật nói nó rất xấu, nó liền sẽ nói trông mặt mà bắt hình dong người, không xứng mở miệng nói chuyện nữa. Rồi mới, nắm chặt ra lưỡi của ngươi đầu, kéo đứt nó, đùa gì thế? Cái này loại giả thần giả quỷ ghi chép, ngươi sẽ tin tưởng nó. Mika đem bút trong tay nhớ vứt cho Stel, tay khẽ trống, liền nhảy lên giường trên. Tại sao không tin, nên biết nói nơi này chính là Chiot A. Nghe đồn bên trong kết nối lấy, bí cảnh cùng hiện thực Teoret. Stel bò lên, đứng trên mặt đất, mặt sông lấy nằm ở giường trên Mika cường điệu lấy. Không sai, ta biết rõ nơi này là Teoret, thần kỳ, thần bí, nguy hiểm Teoret, nhưng là, khảo tra người tương tự như vậy đô thị truyền thuyết đồ vật. Bất quá là mọi người nghe nhầm đồn bậy, đại bộ phận đều là nhàm chán nhân sĩ lừa gạt ngươi cái này loại đầu ngốc. Mika một bên nói lấy, một bên liền kéo chăn mền, chuẩn bị ngủ tiếp rồi, nhưng lại lập tức liền bị Stel ngăn trở. Khảo tra người không phải đô thị truyền thuyết, phía trên này viết rồi, khảo tra người vốn là một vị hiền lành học sinh, là ở e khu thư viện phát sinh ra ngoài ý muốn, mới trở thành khảo tra người, mà lại, nghe đồn bên trong, chỉ cần có người có thể cứu vãn khảo tra người, còn sẽ nhận được phong phú hồi báo. Stel giật lấy Mika cái chăn cường điệu lấy. Kia cái ngoài ý muốn có phải hay không lúc trước khảo tra người ưa thích cái nào đó học sinh nam. Kết quả, còn không có tỏ tình liền bị đồng dạng ưa thích người nam kia sinh nữ sinh hại chết. Đồng thời, trước khi chết còn bị hủy dung rồi. Mà vị kia hại chết nàng nữ sinh ngay từ đầu cũng không muốn như thế làm. Chỉ là bởi vì không cẩn thận, bị giữ chặt chăn mền Mika tức giận nhìn Stel. Ngươi thế nào biết rõ? Stel mở ra bút ký phía sau, dị thường giật mình nhìn Mika, cái này loại tam lưu cố sự, ta có thể một điểm chung cho ngươi biên ra 10 cái, hiện tại cho ta quên kia không đáng tin. Cậy, khảo tra người, ngay lập tức đi ngủ, không nên quên sáng mai chính là chúng ta lần thứ nhất đi học. Mika liếc mắt, một lần nữa dùng chăn mền phủ lên mình, nhìn đem mình triệt để quấn chặt thật Mika. Stel không tiếp tục đi túm đối phương chăn mền. Đến lúc này, hắn cũng bắt đầu hoài nghi khảo tra người tồn tại chân thực tính rồi. Bất quá, cái này cũng không có để Stel để cây viết trong tay xuống nhớ. Hắn chọn tối ánh đèn, tiếp tục dựa vào trên giường tinh tế lật lên xem tới. E khu thư viện tầng 2, ánh đèn sáng ngời dưới. Khảo tra từ này tần nhiên dưới chân bò lên đến sau. Kia rối tung lấy mái tóc đen dài chỉnh tề trải ở rồi não sau. Xấu xí, giữ tận dung mạo, càng là sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một bộ đã trên trung đẳng dung mạo. Phối hợp lấy toàn thân áo trắng, lộ ra dịu dàng mà điềm tĩnh. Cảm tạ ngươi đem ta cứu vãn, đi ra. Ta cũng không phải là thật muốn trở thành khảo tra người. Chỉ là ta chấp niệm trong lòng. Để cho ta không tự chủ được, khảo tra người lời nói vẫn chưa nói xong, cả người lần nữa bị tần nhiên dẫm ở rồi dưới chân. Lập tức, càng thêm trực tiếp lời nói liền từ đế giày bên dưới truyền đến. Ta lập tức dẫn ngươi đi tìm cùng quan thực lục có liên quan sách vở. Ngoặc kép, hết chương.